Chương 972, xinh đẹp nữ sinh, 17. Nữ nhi kiếm tiền, Hứa Mỹ Huệ sẽ không đụng, tiểu nữ sinh đều có chính mình muốn mua đồ vật, chỉ cần là năng lực chính mình kiếm, không quản đường quả xài như thế nào phí, nàng cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng có một điểm, không cho phép tiếp thu nam sinh xa xỉ lễ vật, QNZ không cho phép hoa những nam sinh kia tiền. Đường quả mặc dù không biết vì cái gì, nhưng vẫn luôn tuân thủ những thứ này. Rời xa trường học, đường quả sinh hoạt kỳ thật phi thường yên tĩnh, các nàng ở địa phương là cấp cao tiểu khu, tả hữu hàng xóm quanh năm suốt tháng đụng không thấy mấy lần, thậm chí ở nhiều năm, cũng có thể không quen biết. Cấp cao tiểu khu người, sinh hoạt tiết tấu đều muốn nhanh không ít, cơ bản không có nhàn rỗi đi tìm hiểu hàng xóm là ai, nghị luận người khác thị phi, QNZ không muốn đi nghị luận, có cái này chút chống không, còn không bằng thêm động não làm sao kiếm tiền, đề cao sinh hoạt trình độ. Rửa mặt xong về sau, đường quả nằm tại giường, cùng hệ thống nói, nhóm bên trong có người sao túc chủ đại đại, có người. Mỗi đến một cái thế giới, đường quả cũng sẽ cùng nhóm bên trong người nói một tiếng, thuận tiện giảng một chút nàng ở cái thế giới này tao ngộ. Người trong nhóm đối nàng kinh lịch đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ đối nàng sinh hoạt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đường quả ở trong bầy chào hỏi một tiếng, quả nhiên có rất nhiều người đều nổi lên đi ra. Trong đó tích cực nhất còn là Tử Vân, Xích Tiêu, cùng với Mạc Vân Thiên ba người này. Đường quả ngắn gọn đem cái này thế giới sự tình cùng mấy người nói một lần, nhóm bên trong người sau khi xem xong, đều phát ra các loại cảm thán. Xích Tiêu, ta biết có người rất xấu, nhưng không nghĩ tới có như thế hỏng người. Tử Vân, bất quá những này người cũng nên được giáo huấn, ai bảo bọn hắn trêu chọc chúng ta muội tử đâu. Mạc Vân Thiên, đúng vậy a, ai chọc muội tử, vậy còn không được không may. Nhóm bên trong những người khác nhìn xem ba cái sủng muội của ma, nhộn nhịp im lặng cực kỳ. Có đường quả xuất hiện, nhóm bên trong đều náo nhiệt rất nhiều, đường quả theo thường lệ cho bọn hắn chia sẻ thức ăn ngon. Chờ mọi người ăn uống no đủ về sau, nàng phát tin tức, Tử Vân đại ca, ta muốn hỏi một chút ngươi muốn điểm Hoàng Lương Nhất Ngộng. Không có vấn đề, Tử Vân rất thẳng thắn trả lời, Hoàng Lương Nhất Ngộng ta đã có thăng cấp vô liếng, có một ngày một giấc chiêm bao, có một giấc chiêm bao một năm, có hàng đêm một giấc chiêm bao. Muội tử, ngươi muốn loại nào? Đường quả đang nghe thăng cấp bản thời điểm, con mắt liền là sáng lên, đang nghe hàng đêm một giấc chiêm bao, hỏi thăm. Hàng đêm một giấc chiêm bao là cái này phiên bản là hiện nay cao cấp nhất phiên bản, mỗi lúc trời tối đều làm đồng dạng một giấc ngộng. Trừ phi hạ dược người nguyện ý giúp đối phương giải trừ, bằng không bọn hắn cả đời đều sẽ vì thế quấy nhiễu. Đường quả tiếp tục hỏi, ta thích cái này hàng đêm một giấc chiêm bao, Tử Vân đại ca, phải nhiều một điểm, lần này phạm vi tương đối lớn. Nàng híp híp mắt. Không phải ưa thích tung tin đồn nhảm sao? Nàng hiện tại liền muốn cho bọn hắn trận tiếp theo hàng đêm một giấc chiêm bao, để bọn hắn mỗi đêm đều chịu đủ ác ngộng cuốn thân. Đương nhiên, hiện tại còn không phải thời điểm. Tử Vân lĩnh ngộ đường quả ý tứ, thẳng thắn nói, nếu không, ta giúp ngươi đổi thành dưỡng nước, lại xuống một cái cấm chế, phàm là dám tung tin đồn nhảm, xối cái này mưa, đều sẽ hàng đêm một giấc chiêm bao. Tử Vân thích nhất liền là nghiên cứu các loại đan dược bàng môn tà đạo. Vô cùng đơn giản một viên đan dược, sẽ bị hắn biến thành các loại hoa văn. Hiện nay, hắn tại tiên giới hỗn cũng là phong sinh thủy khởi. Ngay từ đầu, rất nhiều người cho là hắn chỉ là luyện đan lợi hại, thực lực chẳng ra sao cả, liền muốn ép buộc hắn luyện đan. Rõ ràng mời mấy cái luyện đan sư nhìn đối phương, không nghĩ tới cuối cùng hết thảy chúng chiêu, sau này cũng không dám nữa trêu chọc Tử Vân.